Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với câu chuyện Hồn Ma Trên Đường Vắng của tác giả Thu Thảo. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Hồn Ma Trên Đường Vắng. Trước đây trên đoạn đường tỉnh mà dân cư trong vùng vẫn quen miệng gọi là đèo nhè này, chẳng mấy khi xuất hiện những chiếc xe khách 29 chỗ. Thế nhưng mà kể từ khi xã nhận được một dự án khu công nghiệp thuộc loại vừa và nhỏ, thì những tuyến xe khách bắt đầu xuất hiện, nối đuôi nhau có mặt tại đây. Một phần để chờ những người công nhân ở địa phương lân cận đến làm ăn, phần khác dĩ nhiên là để đón đưa thân nhân, người nhà của cán bộ công nhân viên đến tá túc hoặc ở chơi dăm ba bữa. Cái nhà văn hóa đụp sụp trước kia vì vậy cũng được trưng dụng làm bến xe, chờ ngày tiền đầu tư đổ về rồi tu bổ xây dựng cho khang trang hẳn. Và cũng vì vậy mà những người hay có việc phải đi ngược Sóc Sơn Thái Nguyên chắc chắn không ai còn xa lạ xe khách rộng rãi to cành càng sơn đen kìn kịt của nhà xe Yến Tử. Dần thở lái vốn là những người hơi mê tín, họ tin vào những hiện tượng kỳ bí dị thường mà dân gian vẫn cho là ma quỷ. Họ coi cái xe của mình lái nhiều khi còn quan trọng hơn chính bản thân, chậm chút nó từng ly từng chút một. Ngoài Bắc xem ra còn đỡ, chứ anh chị dân lái trong Nam, 9 xe thì 10 chiếc có gắn một bát nhang hoặc một vài que hương ngay trên mui xe. Nhất là trước những hành trình xa xôi, trước những lần xuôi Nam ngược Bắc. Vì vậy mỗi khi người ta trông thấy chiếc xe đen kịt của nhà xe Yến Tử, họ lại lắc đầu ngán ngẩm. Yến Tử cái tên nghe kêu nhưng đối với dân trưởng lái nó lại đầy uy kỵ, bởi vì nó gắn chữ tử phía sau. Trong tiếng Tàu, tử có nghĩa là chết, là thứ hung vận cần phải tránh xa. Nhưng gã chủ xe chẳng hiểu nghĩ ngợi thế nào lại cho con chữ đầy độc địa ấy vào logo của hãng. Cái chủ xe Yến Tử là một tay bặm trợn. Hắn là dân anh chị khét tiếng vùng này. Thuở xưa khi nhà nước vừa mở cửa, Hải đã sớm lên tàu xuôi Nam và mỗi lần trở lại lẫn lưng cả tá hàng quốc cấm. Gọi là hàng quốc cấm e rằng thế gian chưa hiểu. Thời ấy hàng quốc cấm không phải những thứ súng đạn hay nhà phiến, nó chỉ đơn giản là những chiếc đài băng, vài ba cái phích hoặc là những cây thuốc lá nhập lậu từ Thái Lan. Những quốc cấm vì nhà nước khi ấy còn bao cấp, nên những vật dụng ấy bị coi là hàng lậu. Nhà thì bị tịch thu tiêu hủy, nặng thì nằm nhà đá cả năm để chờ đi cải tạo. Ấy vậy mà không hiểu Hải móc nối thế nào mà cả trăm lượt xuôi Nam ngược Bắc, găm hàng lậu của gã chưa lần nào xa lưới. Nhờ vào những lần buôn bán ấy, Hải dần dần ghi dựng được cả kinh tế lẫn danh tiếng, thu nhập được vô khối đàn em trong vùng. Đất nước vừa mở cửa kinh tế, Hải đã bung tiền mở cơ sở làm ăn. Hắn mua liền 6-7 chiếc xe ca. Trước pháp luật và bản dân thiên hạ, Hải là chủ một hợp tác xã vận tải liên tỉnh. Nhưng sau lưng trong bóng tối, Hải lại là một đầu nậu của những vụ buôn bán xuyên biên giới. Cái tên nhà xe Yến Tử có mặt xuyên suốt chiều dài của đất nước, từ biên giới Hà Giang, Lạng Sơn cho đến Cần Thơ, Cà Mau, Trung Quốc, Lào, Cao Nguyên, đầu đầu cũng có những chiếc xe in hẳn những con đường nhựa. Để làm chủ cả đường dây buôn lậu và để cai quản đám đàn em bậm trợn và du côn, để bảo kê cho mấy chục chiếc xe khỏi những đối thủ, dĩ nhiên Hải không chỉ đơn thuần là một con buôn. Hải là một tên máu lạnh trong giang hồ, không ít những lời đồn đại về sự tàn bạo của y. Từ con mắt sắc như cao đến đầu chọc lốc không cộng thóc, đã từ lâu là nỗi khiếp đảm của những nhà xe lương thiện và cả những gã cán bộ biến chất lỡ dính phải đường dây buôn lậu của y. Có một giai thoại từng kể rằng ngày Hải mới mở hợp tác xã vận tải Yên Tử mà nay là nhà xe Yên Tử, đã có một nhóm du côn địa phương trước đèo Hải Vân thi thoảng lại chặn xe khách để chấn lột. Thời điểm đó xã hội còn nhiều bất cập, lực lượng chức năng chưa đủ năng lực để chấn áp hết những loại tội phạm như trên, vậy nên rất nhiều nhà xe khi đi qua đèo đã bị đám du côn kia chặn đường chấn lột. Nhà thì hết sạch cả tiền cả khách lẫn chủ xe, nặng thì có những người bị chúng nó đánh cho thân tàn mà giải. Hải biết tin xe của mình đã vài lần bị cướp, Hắn cũng lạnh lùng dẫn hơn 50 đàn em và làm khách đường dài, ngồi trên 3 chiếc xe cứ như vậy nối đuôi nhau từ Bắc vào Nam thay trở hành đạo. Lần đầu tiên 3 chiếc xe qua đèo chót lọt, Hải không nản chí cho đàn em nghỉ ngơi ở Đà Nẵng 2 hôm rồi quay ngược ra Bắc. Nhưng lần này 3 chiếc xe vẫn cứ bình an đổ đèo không gặp cướp. Hải nhận ra đám du côn kia chỉ chặn đường những chiếc xe đang lên đèo và không phải lúc nào chúng cũng xuất hiện. Kiên trì Hải cho đàn em xuôi nam một lần nữa, dừng xe ở Hà Tĩnh, Hải kiểm đếm anh em, lại tạt vào một hàng thợ sắt, mua liền một lúc hơn chục cân đinh, rồi lặng lặng lên xe ngồi ghế phụ. Lần này ba chiếc xe giữ khoảng cách khá xa, xe trước cách xe sau gần 20 cây số, mục đích tránh là để đám cướp cản kia nghi ngờ. Hải không cẩn thận ngồi xe đầu tiên, trường hợp nếu có bị cướp hắn sẽ bấm bộ đàm liên tục với bọn đàn em bộc hậu. Liệu việc như thần lần này chiếc xe của Hải y như rằng đụng độ đám cướp đường. Chúng đa phần chỉ là những đám du côn vắt mũi chưa sạch. Thằng lớn nhất mới quá 20, nhưng vì cướp đã quen tay, chúng nghĩ chiếc xe này cũng chỉ chờ toàn người lương thiện. Cho nên vừa lên xe đã hô hào đâm chém, thằng nào thằng nấy lầm lầm mã tấu và dao găm. Nhưng còn chưa kịp thu được đồng tiền mãi lộ nào, thì đã thấy ùn ùn từ phía sau, hai chiếc xe chật kín người vây chặt. Mà chính trên chiếc xe này cũng đứng vụt lên toàn những kẻ đầu gấu đầu mèo. Không xăm trổ cũng xẻo ngang xẻo dọc. Mà thằng nào thằng đấy cũng thủ sẵn trong người kiếm với dao. Mánh hổ nan địch quần hổ, huống chi đây là 20 thằng du thủ du thực. Làm sao dám đối mặt với 50 anh em xã hội từ Bắc đổ vào. Lập tức chúng chuồn tay, buông khí giới, mặt méo sạch như là mới vuốt râu hùm, quỳ dạp xuống tế sống Hải. Mong hắn mở lượng hại hà cho chúng một con đường sống. Nhưng đã lỡ động thổ lên đầu thái tuế, làm gì còn có cửa thoát thân. Chồng cân đinh sắt kia Hải chẳng phải mua để phí tiền. 20 thằng du côn bị ném lên 3 chiếc xe ca rồi lặng lặng đưa vào trong núi. Tổng cộng có 70 người đi vào, nhưng giang hồ đồn chỉ có 50 đi ra. 20 mạng thanh niên cướp cản kia một đi không trở lại. Cái bí mật kinh hoàng về vụ mất tích giận người đó, ngoài Hải và đám đàn em không một ai biết cả. Người ta chỉ đoán được đám thanh niên kia đã bỏ xác trong rừng, nhưng cụ thể ở đâu chỗ nào thì muôn đời không ai thấu. Biến cố hãi hùng đó đã khiến cho Hải nổi tiếng trong giang hồ, vừa đóng vai nghĩ hiểm thế thiên hành đạo, vừa thể hiện được cái tàn bạo của một gã đàn anh. Vì vậy cho nên dù cái tên nhà xe Yến Tử mang đầy điểm gở, nhưng mà chẳng ai dám hé răng cằn rán đến nửa lời. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Chẳng ai giàu bằng họ, chẳng ai khó ba đời. Gieo nhân ác không thể gặt quả lành. Số phận của Hải dường như cũng không thoát được lời sấm chuyện mà cha ông để lại. Mọi việc bắt đầu vào một đêm mưa phùn gió bấc cuối năm. Hôm ấy Hải vừa rời bữa chia tay đàn anh trong giới. Lão thượng năm này cũng đã ngoài 70, mới chính thức rửa tay gác kiếm xuất khỏi giới giang hồ. Tiếng là vậy nhưng mà thật ra lão vẫn đứng đằng sau một đám thảo khấu chuyên bảo kê đãi vàng thổ phỉ ở mạn Cao Bằng, chỉ là không chính thức ra mặt như thời xưa. Tạm thời ở đây chúng không nhắc đến những biến chuyển của giới giang hồ, cũng không quan tâm đến mới những tay đàn anh đàn chị, bởi nhân vật chính của chúng ta vừa mới lên chiếc xe Audi đen bóng. Vừa thấy Hải bước lên xe, phụng tay tài xế riêng của Hải đã niềm nở hỏi: "Tiểu vui không đại ca? Sao đại ca không ở đến tháng 3? Hải liền cười khẩy rồi nói: "Lão thường giả mẹ rồi, tổ chức chán bỏ mẹ ra. Tăng một ăn bánh kem, tăng hai ăn cỗ như là ăn cỗ mừng thọ. Hát hò không có gái gu thì không. Mày bảo anh ở lại đến tăng 3 làm cái khỉ gì?" Phụng lúc này liền phớt phát: "Ở kìa anh, biết đâu tăng 3 lại có trò vui." Hải liền nhếch mép lắc đầu: "Tao hỏi cái thằng đệ ruột của lão thượng rồi, tăng ba chúng nó đưa nhau đi lễ, hành hương từ nửa đêm cho đến sáng hôm sau mới lên đền ông Hoàng Bảy tận Lào Cai. Tao nghe mà thấy chán quá. Thôi lượn mẹ đi cho nước nó trong. Mình vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi mà đi với cái độ đó, cảm tưởng như mình sắp xuống lỗ đến nơi." Phùng nghe Hải nói trần thấy hơi giật mình, vì đôi khi Hải vẫn thường bắn bồ. Có thờ có thiêng có kiêng có lành. Các cụ đã dạy cấm có sai. Nhất là với dân trường lái lại càng mê tín, càng tin vào những thánh những thần, không mấy khi dám mở mồm ra bắn bồ. Hơn nữa dân anh chị mà Phụng tiếp xúc lâu nay, cứ 9 ông thì 10 ông rất tín. Ngày thường có thể đó là đám đầu trộm đuôi cướp ra tù vào khám, nhưng lại rất năng đi chùa lễ. Chắc là để vớt vát lại chút ít đức hạnh mà trước này vẫn hay đánh mất vào những trò bảo kê, chấn lột hay là đòi nợ thuê. Phùng nghĩ vậy vì hắn chỉ là một kẻ tay mơ. Nói thật ra Phùng là một đứa em họ hàng xa của Hải. Ở quê nhà Phùng rất nghèo, cực chẳng đáng hắn mới lặn lội lên đây tìm Hải xin một cửa làm ăn. Biết Phùng là đứa thật thà lại là máu mù họ hàng, Hải tạo điều kiện cho Phùng đi học lái xe rồi thuê luôn Phùng làm tài xế của riêng mình. Cần tăng vô áy náy, trong giới giang hồ kiểu gì thì kiểu vẫn cần có kẻ thân tín kế bên mình. Một là để bảo vệ, hai là để ngày nào đó nếu cần, thằng đàn em tâm phúc đó có thể trở thành một thứ hình nhân thế mạng, đưa đầu chịu chém thay cho chủ. Chẳng phải vì tử tế mà chọn Phùng, hắn chọn gã là vì Phùng có sức vóc. Tuy không thể nói ra thông thạo thập bát bàn võ nghệ, thế nhưng mình Phùng vẫn có thể chọi lại 6-7 người vì hắn rất to cao, chỉ là hơi thật thà một chút mà thôi. Chưa kể Phùng lại có một vẻ ngoài hao hao giống Hải, chứ mái đầu húi cua chưa cạo nhẵn đã hơi khác. Chứ nếu nhìn từ xa, ai cũng nghĩ Phùng và Hải anh em sinh đôi. Thế Phùng vừa nổ máy đánh xe ra cầm, Hải sực nhớ ra rồi từ phía sau nói vọng lên. Xe đã bảo dưỡng chưa? Phùng liền đáp lại. Dạ, em vừa mang đi biểu dưỡng sáng nay. Bây giờ ngon lắm anh ạ. Thằng chủ chức đi không có giữ xe, mà xe đức thì nó nghèo lắm. Quên dầu nhất mấy hôm thôi cũng ăn đủ. Hải liền gật gù khen. Chúng mày bây giờ cũng biết nhiều phết rồi nhỉ. Phùng liền cười mà đáp. Nhà có công của đại ca chỉ bảo đấy, em thì biết gì chứ. Trần Hải ra lệnh. Mày xuống xe ngồi sang ghế phụ đi, anh lái cho. Phùng Thắng giật mình, hắn bất chợt đưa mắt liếc nhìn vào gương chiếu hậu, thấy khuôn mặt đỏ gay của Hải mà giận người. Hải uống đã nhiều, hai mắt long lên ròng ròng, mái đầu chọc lúc này nảy đất đỏ rực như quả cà chua, hai má phừng phừng nhưng người sốt cao không khỏi. Cả liền gượng cười can ngăn. Ấy, đại ca uống nhiều rồi cứ nghỉ đi, để em lái cho. Đừng về nhà xa mà trời mưa lại tối thế này khó đi. Chú coi thường anh à? Em đâu dám anh. Thế nhưng mà anh uống nhiều để em lái cho. Hải lúc này liền trợn mắt quát. Mà định bật tao hả? À, không anh à, em không dám vậy. Nhưng mà chị nhà bảo cái con mẹ mày đó. Mày nghe tao hay nghe nó? Mày có muốn tao lột da đầu của mày không? Đừng có nhờn với bố mày, xuống xe. Biết rằng cơn thịnh nộ sắp nổi lên theo thói quen, Phùng dùng mình vội vàng tắt máy, cài phanh tay rồi mở cửa xuống. Hải cũng lao ra, hắn đẩy Phùng qua một bên rồi thét vào mặt của các đàn em đang run như cầy sấy. Còn mẹ mày, sang bên kia ngồi. Phùng cuốn cút làm theo, nhưng cũng từ đây trong lòng của hắn nóng ran như lửa đốt. Không biết là do khuôn mặt đỏ gai như quan vũ của Hải hay là vì những lời báng bổ Hải vừa dứt mồm. Nhưng trong thời điểm ấy, cả hai Phùng và Hải đều không biết được rằng hành động đơn giản kia đã đẩy số phận của cả hai vào một khúc rẽ không ai ngờ tới. Ngồi bên ghế phụ, Phùng kéo dây an toàn rồi ngồi im, mắt chân chân nhìn qua tấm kính chắn gió đang mờ nhòe đi vì những hạt mưa rào liên hồi kỳ trận. Trời tối quá, con đường tỉnh vắt ngang qua đèo Nhe giờ này vẫn chưa được mắc đèn, thành ra là khung cảnh đêm mưa lại càng thêm tiêu điều mù mịt. Khúc đường vòng qua chân núi ngoằn ngoèo như một con mãng xà, chỉ thấp thoáng bóng đèn pha và chiếc xe vẫn còn lao vun vút. Phùng đã lái xe cứng tay, nhưng mà lâu lâu hắn vẫn dõi mắt chuyển sang nhìn đồng hồ công tơ mét đã đẩy con số 60. Khẽ hít một hơi thật sâu, nhìn lại trong lồng ngực không dám thở ra, Phùng lẩm nhẩm mà trong đầu những lời cầu khấn. A Di Đà Phật, có lại 9 phương trời 10 phương Phật, còn trăm lại chư Phật 10 phương phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi. Con còn vợ dại con thơ, mẹ ở nhà nhau nhóc không ai nương tựa. Cầu trời khấn vận cho con về nhà được bình an. Lời khấn thầm chẳng hiểu sao lại bật thành tiếng, khiến cho Hải ngồi được bên cạnh nghe thấy. Hắn quay phắt sang, một tay nắm vô lăng, tay kia đấm mạnh vào vai cửa phụ bồm quát. Con mẹ mày, mày lẩm bẩm cái gì thế? Mày chửi bố mày đấy hả? Phòng lúc này giật mình vì cú đấm quá đau, vội vàng lắc đầu. Không, không anh à, em đang... Ôi trời. Lời thanh minh còn dơ dứt còi mồm thì huỳnh một tiếng khô khan, cả xe sốc nảy lên một phát khiến cho Hải giật mình, thu tay nắm chặt vô lăng, chân đạp nghiến phanh, mắt trợn trừng nhìn về khung cảnh tối om trước mắt. Nói thì chậm nhưng mà diễn ra thì lại quá nhanh. Cả Hải và Phụng đều đờ người quay lại nhìn nhau, rồi ngoảnh lại trong con đường thăm thẳm đỏ rực ánh đèn phanh xe. Đỏ rực ánh đèn phanh như là màu máu. Phụng lúc này ấp úng: Anh Hải ơi, mình vừa đâm phải cái gì thế anh? Hải tuy không sợ nhưng hắn vẫn bị giật mình, và nhất là hơi men chưa tan ngấm hết trong đầu khiến cho hắn đờ đờ một chút, ấp úng trả lời: Ta không biết, nhưng mày xuống xe kiểm tra xem nào. Phụng nhìn ra ngoài cửa kính, mưa đã ngớt nhưng vẫn lầm thầm không dứt. Khung cảnh đồi núi chìm giữa một đêm đông càng trở nên tiêu điều hoang lạnh, nhìn nhúm một màu tử khí điêu linh. Phụng run rẩy toan từ chối, nhưng Hải mở tung cánh cửa rồi bước xuống xe. Sống lưng của Phụng đột nhiên lạnh toát vì những luồng gió núi mang theo cái giá buốt của đêm mùa ồ ạt thổi vào. Hắn nghe trong tiếng gió rít lên như giận dữ, dường như có cả tiếng than khóc thảm sầu, tiếng nức nghẹn ngào, thi thoảng lại ú ớ kêu như của một người kiệt lực. Hai bên thái dương Phụng giật lên theo từng nhịp thở, trái tim hắn cũng như sắp trồi hẳn ra ngoài. Phụng run rẩy ngoái cổ trông lại phía sau. Cái bóng lững thững cao to của Hải đã chìm vào trong bóng tối, bỏ lại gã ở giữa nơi rừng thẳm núi sâu. Cái đơn độc như kẻ độc hành lạc bước giữa bãi bỏ hoang khiến Phụng dường như quên cả sợ. Hắn nghiến răng đập tung cửa xe rồi lao xuống đuổi theo gã đàn anh. Trên nền đường ướt đẫm nước mưa, rọi sáng bởi ánh đèn phanh đỏ chói, có một người đang lóp ngóp bò, giơ tay lên vẫy vẫy như cầu cứu. Đó là một người phụ nữ. Làn bánh xe đèn ngang qua ngực, chích cả vào cằm khiến cho phần xương sườn hắt vụn bẹp hẳn xuống. Khương hàm cũng bật tung ra nên khuôn mặt chỉ còn lại từ cánh mũi hất lên. Đôi chân gò cóp một lúc sau mới từ từ duỗi ra, để lộ ra một cái bụng to tròn căng lên sau lần vải áo. Con người tội nghiệp ngước đôi mắt đau đớn nhìn về hai các đàn ông như cầu cứu, một cử chỉ giúp đỡ cuối cùng. Phụng không chịu đựng, hắn theo bản năng ngã ngồi xuống đất, toàn bên người thiếu phụ xấu xố lên. Nhưng ngay lập tức Hải đã lao ra, suýt một cú như trời giáng vào lưng của Phụng. Mày điên là cái thằng này. Phụng đau lắm nhưng mà hắn nén lại. Hắn vổng lên rồi chỉ tay vào thân thể đang quằn quại trên nền đường. Anh nhìn xem, người ta còn sống phải mang người ta vào viện chứ. Mày điên à? Mày nhìn thấy kia còn sống được sao? Nó chỉ còn thoi thóp thôi. Mày đưa nó vào viện bây giờ khác gì để chui đầu vào giỏ. Phụng đờ người, hắn há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng mình phải cứu người ta chứ anh. Hắn vừa nói vừa nhớ đến người vợ đang mang thai cùng mình ở nhà. Cái bụng của vợ Phụng đã tròn to, tương tự như thân thể đang vật vã kia. Hắn tưởng tượng ra một cảnh tượng hãi hùng, rằng kia không phải là một con người xa lạ mà lại chính là vợ của mình. Lương tâm của Phụng đang thức tỉnh nhưng lập tức bị Hải dội trong một cáo nước lạnh. Kêu cái con mẹ mày chứ, tao thì uống rượu mày thì sao? Mày đưa nó đi viện nó chết ra đấy thì mày có tiền đền không? Mày có dám đi tù thay tao không? Phụng cứng lưỡi như người cấm khẩu. Người thiếu phụ vẫn còn nằm đó, máu hòa với nước mưa chảy loang ướt đẫm mặt đường lầy lội. Hải lúc này lại thúc thêm: Mẹ mày chứ, ăn cơm hay ăn cứt mà ngu vậy? Mày nhìn đi, đường tối như là hũ nút, lại không một bóng người. Ai biết là tao với mày tâm nó chết. Thôi Phụng ơi, anh xin mày đấy, tỉnh táo lại đi, lên xe. Phụng vẫn đứng đựng ra như một kẻ mất hồn. Mưa đột nhiên nặng hạt, gió lạnh từ đâu kéo về vù vù từng trận, thổi tung từng những tán lá khô rơi rụng tung bay. Nước mưa ào ào đổ xuống cuốn trôi luôn những vệt bánh xe dính máu dưới mặt đường. Phía sau gã Hà đã quay lưng bỏ đi, hắn nói với theo: Mày có thích đi tù thì đứng đó với đó, nhưng mà nếu mày hé răng thì hậu quả thế nào chắc ta không cần phải dặn. Lời nói của Hải như là tiếng sấm rền vang trong óc của Phụng, khiến hắn ta bàng hoàng sực tỉnh. Phụng trần nhớ ra vị trí của mình, bản thân của gã vốn chỉ là một thằng lính quèn của Hải. Những giai thoại vì tội ác của gã đàn ông anh nhiều khi vẫn khiến cho Phụng lạnh người. Hắn chẳng muốn mình và gia đình sẽ có kết cục như hai chủng gã thanh niên năm nào, bỏ mạng giữa rừng cho đến bây giờ vẫn chưa một ai phát hiện. Phụng cúi mặt nhìn xuống thân thể tan nát của người đàn bà xấu số, rồi lắp bắp như chừng nói lời xin lỗi rồi lại thôi. Hắn quay lưng bỏ đi như chạy trốn. Phùng không biết được rằng hắn có thể chạy trốn khỏi hiện trường phạm tội, thế nhưng không thể nào thoát được khỏi lời phán quyết của số phận đã an bài. Ngồi lại trong xe, Hải thở phào một tiếng như là vừa chút được gánh nặng ngàn cân. Phùng đã chuẩn bị lên xe. Ngay từ giờ phút này, cả hai đã cùng lên một chiếc thuyền. Phùng đã trở thành tay sai tổng phạm. Hải thầm nghĩ lại rồi nhìn vào chiếc gương chiếu hậu. Cả con đường vắng tành vắng ngắt, không một bóng người qua lại. Đã hơn 12 giờ đêm, thời tiết như vậy thì chỉ có điên mới ra đường. Hắn tự nhủ và rủa thầm mình rằng đáng lẽ ra hôm nay nên ở lại rồi đi lễ, chứ chẳng nên về nhà. Trên nền đường bê tông loang loáng nước, thân thể kia vẫn đang cố hết sức lắp ngóp. Hình như là gió vừa thổi mạnh, hắt nước mưa ảo ạt rơi xuống như muôn ngàn quả trứng rụng. Tiếng gió rít lên trôi qua cái cửa kính ô tô như giận dữ. Hải gạt càng nước, cảm ứng điên tùng gạt mau hơn, nhưng vẫn không làm sao cho cảnh vật rõ ràng hơn trước. Hải liếc mắt xuống đường rồi đạp mạnh chân ga để cái xe phóng vụt đi, mà bật lên một cách dữ dội, xen lẫn với những tiếng sừng gãy vụn kêu răng rắc. Bóng tối và làn mưa từ từ nuốt trọn chiếc ô tô đen sì vào trong, chỉ còn lại hai chấm đỏ lờ mờ của cái đèn chiếu hậu thỉnh thoảng lóe lên rồi lại tắt. Trên nền đường một cái xác bị nghiền nát bét đang giật lên từng hồi như phản xạ của thần kinh thực vật cuối cùng trước khi tắt thở. Mưa đột nhiên nặng hạt, gió lạnh từ đâu kéo về cứ vù vù từng trận, thổi tung những tán lá khô rơi rụng tung bay. Nước mưa ào ào đổ xuống cuốn tuôn luôn những vệt bánh xe dính máu dưới mặt đường, chỉ còn lại cái xác của người thiếu phụ đang mang đó nằm im lìm không ai phát hiện. Giữa đêm sâu thăm thẳm, Hải vẫn đung dung lái xe dưới làn mưa trắng xóa. Nước đã gột rửa tất thảy các dấu tích của vụ tai nạn dẫn đến chết người khi hắn ngồi sau tay lái. Bao nhiêu máu me vụn thịt đều bị xóc ra rơi xuống đường, rồi nước mưa lại rửa trôi đi. Nhưng về nhà, Hải vẫn kiểm tra lại những chỗ như đặt nắp capo và cản trước, sửa đi nếu như cần thiết. Hắn là chủ của cả một hãng xe, chẳng thiếu gì thợ thuyền để xóa đi dấu tích của vụ tai nạn này. Hoặc giản tiện hơn là giúp cái ô tô này vào một xó, khi nào mọi việc êm xuôi thì lôi ra dùng tiếp. Hắn cũng chẳng thiếu gì xe cộ, cho nên cái xe để không cả năm trời cũng chẳng ai làm lạ. Hải cười thầm vì sự suy tính của mình, yên chí rằng tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa. Hắn nghĩ vậy cho nên bớt đi mặc cảm giết người đang âm nghỉ dâng lên ở trong lòng. Ai bảo giữa đêm hôm mưa gió lại ra ngoài đường, chẳng còn đèn đóm gì thì bị đâm chết là phải. Bình thường có thể hắn ta sẽ xuống tay cứu giúp, nhưng hôm nay hắn ta đi xe của chính mình, biển số đã lộ rõ, quyết giết là phải giết. Hải lo lắng vì không biết được rằng nghiến qua một lần như vậy đã đủ gây chết người hay chưa. Tiếc quá, biết thế lùi lại cho đâm phát nữa. Hải nghĩ vậy và thầm lắc đầu chê mình bất cẩn. Giả sử như kẻ cô đơn đó còn sống thì nguy cơ Hải dính án là khá cao. Thế nhưng hắn lại tự trấn an mình rằng đã nhìn vào gương chiếu hậu và thấy nạn nhân nằm yên không cử động. Ý nghĩ lằn màn như vậy nhưng hắn cũng cẩn thận hơn khi nhìn để tránh không gây thêm sơ sẩy nào. Hải cũng tìm một nẻo tắt bóng vắng người, dù bây giờ đã là quá khuya. Cái xe lại mở đèn cho nên mọi người đối diện có thể nhìn cũng không phát hiện được đâu là xe bị móp hay biến dạng. Bên cạnh Hải, Phùng im lìm không nói một lời. Sự sợ hãi và ăn năn đang bùa vây trí óc khiến cho hắn tự tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh kinh hãi và cả những lời gieo về giật nhân quả. Đến hơn 1 giờ sáng, cái xe đã nằm ở ngủ trong gara và trên cả chục đường tăm tối đều vắng ngắt không có lấy một bóng người. Phùng vật vờ ngồi bên bàn uống nước, đưa tay rót cầm trà đang nguội ngắt từ lâu. Những lá trà ngầm đủ nước đã xòe ra, trôi lững thững rồi lại dừng lại trong đáy cốc. Và cô gã vừa thức dậy, cái bồng bầu đã gần lên đến ở cữ, khiến cho ánh vợ của Phùng đi lại rất khó khăn. Nằm chồng ngồi trên ghế, cơm sáng chưa chuẩn bị, mặt mũi cứ đực ra như ngỗng, anh lấy làm lạ lắm. Ơ kìa, anh ăn uống gì chưa? Đêm qua khuya mà lại không ngủ được hay sao? Mặt mũi trông tái xanh tái xám như vậy. Vừa nói, anh vừa tiến lại phía Phùng, Nhưng hình như gã không nghe thấy những gì vợ nói. Anh thoáng ngạc nhiên, cô đưa tay vỗ lên vai của chồng, khiến cho Phụng giật mình rú lên, hất đổ cả cốc nước trà trên người của vợ. Trời đất ơi, cái ông này, ông làm gì mà tự nhiên rú ẩm lên như vậy? Phụng lúc này mới nhận ra là vợ. Hắn thấy một màng áo trước ngực ánh đã ướt đầm, ấp úng mãi mới lên tiếng. Sao không gọi người ta? Tự nhiên vỗ thế giật cả mình. Ánh cao mày khó chịu, cô nhắc lại câu hỏi ban nãy, rồi khó nhọc vào phòng thay quần áo, vì cái lạnh đã thấm vào người cô qua chỗ nước chè nguội ngắt. Bỏ lại Phụng hắn thở ngồi ở trước bàn uống nước. Ở bên ngoài cửa trời đã sáng từ lâu, tiếng chim chuyển cành líu lo tạo thành những hình ảnh trái ngược đầy tương phản với những suy nghĩ miên man của Phụng. Suốt từ đêm qua đến giờ Phụng không thể nào chợp mắt, hễ cứ dỗ giấc ngủ vào lại thì một lần nữa hình ảnh khủng khiếp của người thiếu phụ nằm chết dưới đường lại hiện lên rõ buồn một. Cái thân thể nát như bè bét máu, cái quai hàm bị bánh xe đè vào, in hẳn dấu vết vân lúc trên xe. Còn ở dưới thì bày nhảy những thịt răng ra. Những tiếng ú ớ như là van lạy vẫn còn văng vẳng trong đầu. Những hình ảnh ghê sợ và tội lỗi làm cho Phụng ăn năn bứt rứt. Giữa đêm không thấy bốn lần hắn ta bò dậy khỏi giường, quệt tay áo và lau đi mồ hôi trên trán, mặc dù ngoài trời rét buốt tái tê. Cực chẳng đã, Phụng đành phải xuống giường mò ra nhà bếp, lục lọi trong tủ y tế treo trên tường, lấy ra một viên thuốc ngủ rồi vội nước mà uống cạn. Sedosen đã nhanh chóng khiến tâm thần của gã dịu hẳn đi. Những suy tưởng mông lung về tội lỗi được dực lực vỗ yên, chuẩn bị đưa gã vào trong giấc ngủ. Phụng không biết gã đã nằm xuống được bao lâu, nhưng mà hắn chợt bị đánh thức bởi một tiếng động khẽ vang lên bên ngoài cửa sổ. Âm thanh ấy ban đầu rất nhỏ, chỉ tựa tựa như là một tiếng mũi ve. Thế nhưng mà càng về sau thì tiếng động đó lại càng lớn dần rõ dần. Đó không phải là thanh âm của lũ côn trùng bay lượn. Đó là tiếng nói của một người lỡ xa chân chết đuối, cứ ăn ngạc ông ọc như thể đã uống một bụng nước o. Phụng kinh hãi đến đứng hồn, bởi hắn vừa mới nhận ra đây không phải là âm thanh của người chết đuối, mà chính là tiếng van xin của người thiếu phụ hồi hôm. Khi cái thân thể nát bét thứ ấy đang còn thoi thóp, âm thanh ngà ngà kia chẳng phải là tiếng người uống nước, đó là máu trào lên trên vòng họng, nhưng cần cổ và quai hàm vẫn nát nhừ nên không thể nào có thể nuốt xuống. Để máu huyết cứ ồng ồng trào ra chặn đứng đường khí quản, khiến nạn nhân ngạt thở vì chính dòng máu nuôi sống mình. Cái chết khủng khiếp và đau đớn dưới vòng bánh xe Audi của Hải khiến Phụng kinh hãi giật mình choàng mở mắt. Hắn muốn kết thúc cơn ác mộng này, nhưng mắt của Phụng đã mở ra, nhưng toàn thân lại bị trói nghiến trên giường bởi những vòng dây thừng vô hình vô ảnh, làm cho hắn không thể nào cự quậy. Và ghê sợ nhất lúc này đây, khi Phụng đã dần quen với bóng đêm, thì cũng là lúc gã nhận ra nằm bên mình không phải là Ánh mà lại là người khác. Gương mặt của người thiếu phụ hẳn đến không biết tên đang quay nhìn về phía của Phụng. Cái quai hàm nát vụn rời bề bết đất trên nền chiếu, để máu thịt bầy nhầy chảy ra hòa lẫn với lại máu tinh tươi đến độ buồn nôn. Và đôi mắt van nài của người thiếu phụ trong đêm trường tăm tối bỗng chuyển biến thành ánh nhìn đi căm hờn, lóe lên những tia chết chóc và thù hận. Có lẽ suốt cuộc đời này Phụng sẽ không thể nào quên được đôi mắt xuyên đêm đó đỏ ngầu toàn tia máu. Gã toàn hét lên, nhưng mà chợt nhận ra lúc này mình đã trở thành một người cấm khẩu, không thể nào thốt ra được lời nào nữa. Trong lúc ấy thì cái thân thể nát như bốc mùi tanh tưởi khăn khẳng của máu me và bùn đất ấy vẫn chậm chậm bò về phía cửa Phụng. Những giây phút ngắn ngủi mà cứ ngỡ cả trăm năm tra tấn thị giác và thính giác của Phụng làm cho ngắn như thể hóa điên. Hắn lấy hết sức bình sinh rồi trợn mắt chồm người vùng dậy khi đôi mắt đầm đìa máu ghé sát đến mặt của mình. Giữa đêm hôm khuya thành vắng, Phụng ngồi dựa lưng vào tường, lồng ngực vẫn phập phồng hồn hển vì lo sợ. Khá biết được rằng mình không được ngủ, chỉ vì cần chợp mắt là hình ảnh khủng khiếp kia sẽ lại hiện về. Phụng ngồi chừng 10 phút, mắt cứ đăm đăm nhìn vợ của mình bên cạnh, mà mường tượng ra cảnh hồn ma của người thiếu phụ kia đã nhập vào Ánh để hiện về báo oán. Quá kinh hoàng, Phụng lật đật bò xuống khỏi giường, rồi dò dẫm ra bên ngoài phòng khách ngồi chờ đợi. Ánh từ trong nhà đi ra sau khi đã thay cái áo mới, cô ném chiếc áo cũ vào máy giặt rồi mới trở ra phòng khách. Thấy Phụng vẫn còn ngồi đó, Ánh lấy làm lạ, bởi lấy nhau tuy đã lâu thế nhưng mà chưa bao giờ Ánh thấy chồng của mình thờ thẫn gần như là bạc nhược như vậy. Phụng vẫn ngồi trên ghế tay vòng ra bó gối, ánh mắt đờ đẫn như một kẻ mất hồn cứ nhìn ra ngoài. Sợ rằng sẽ làm chồng của mình lại giận, Ánh ngồi xuống nhặt điều khiển ấn nút mở tivi. Tiếng của người phát thanh viên vừa cất lên, lập tức cả hai vợ chồng đều để ý tới. Chương trình thời sự chuyển sang bản tin an toàn giao thông. Người phóng viên đang đứng giữa một đám đông, ai nấy đều ủ rột đau buồn cúi mặt. Trên con đường nhỏ, một mảnh chiếu đất được đắp vội lên xác của một người. Bên cạnh đó là một cái bát cá mế quay nhang đang bốc khói sành nghi ngút. Dòng chữ dưới màn hình chậm chậm hiện lên: tai nạn chết người, nạn nhân là một thiếu phụ mang bầu tháng cuối. Ngày phóng viên mặt hơi xỉu xuống ra vẻ phân nêu, dẫu xong phần thông tin vắn tắt ban đầu về chứng nhân tìm ra người chết, cơ phóng viên lập tức đã đổi sang giọng quả quyết. Đây là một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra tại địa phương. Bởi vậy tất cả các cấp chính quyền và lực lượng chức năng đều đang gấp rút điều tra. Còn chưa biết lời người dẫn chương trình kia, Phong đã giật phát lại chiếc điều khiển tivi từ tay của Ánh rồi chuyển nút kênh. Thái độ của Phong khiến cho vợ của gã thoáng chút nghi ngờ. Này, từ sáng đến giờ anh làm sao vậy? Người ta đang xem sao lại tắt đi? Phong lúc này liền trợn mắt rồi quát. Đang bầu bí bụng mang dạ chửa, lại đi xem mấy cái thứ này, người ta tắt đi lại còn bảo không biết. Anh nghe chồng của mình nói thì lập tức tin ngay, vô thức đưa tay xoa cái bụng bầu tròn xoe dưới váy. Đoàn cô gượng mặt không đáp, còn Phùng hắn thầm thở phào nhẹ nhõm như mấy chút đường gánh nặng vì vợ mới được người vợ ngây thơ. Nhưng bà nãy nếu không nhanh trí, kiểu gì anh cũng nhận ra sự khuất tất trong hành động của Phùng, hiểu rằng lúc này mình nên lánh đi chỗ khác. Phùng đứng dậy nhẹ giọng nói: hai mẹ con ở nhà nhá, bố quên mất hôm nay có cái lịch chở ông Hải đi công chuyện. Anh thích chồng của mình bỏ vào phòng thay quần áo rồi đi ra cửa mới gọi với theo, hỏi Phùng có ăn cơm không, nhưng gã lắc đầu từ chối. Trái hẳn với sự bất an của Phùng, đêm hôm qua Hải về nhà mới đặt lưng nằm xuống đã ngủ khò, dường như đã quên hẳn đi mấy tiếng trước đây, dưới lớp xe của hắn có một người thiệt mạng. Hắn ngủ cho đến tận khi người giúp việc trong nhà loay hoay dọn đồ đạc dưới tầng, lại cạnh mấy lần gây ra tiếng động quá lớn làm cho hắn ta sực tỉnh. Ngước mặt nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ sáng, Hải vươn vai thức dậy, thấy vợ con đều đã vắng nhà. Hắn lững thững bước xuống giường rồi xỏ dép đi vào gian nhà tắm. Vừa mở cửa Hải đã văng mạnh chửi thề: cái tổ sư nhà nó chứ, lại xả nước xong không khóa vòi. Dứt lời, Hải thò tay khóa van nước trên lavabo. Hắn bực bội trừng mắt nhìn khắp căn buồng vệ sinh. Vợ của hắn quên không tắt nước. Đã vậy, chiếc vòi mở hết công suất lại xả ra toàn nước nóng, khiến cho khung cảnh của nhà tắm bao trùm một làn hơi nước mờ ảo. Hải đưa tay lau bớt đi sương đang phủ mờ tấm gương treo trên phòng tắm. Nhưng hơi sương vừa tan bước, Hải đã giật mình bước lùi lại đằng sau. Nền nhà trơn trượt khiến cho hắn luống cuống rồi ngã ngồi xuống đất. Đó là vì khi Hải vừa cua tay lau gương, trong tấm gương không phải là gương mặt bặm trợn của Hải, mà là dung nhan khủng khiếp của người thiếu phụ bị Hải tông chết đêm qua. Cô gái đó ngẩng đầu trừng mắt nhìn thẳng vào Hải. Từ cánh mũi hất xuống, cái hàm dưới không biết đã mất đi đâu, chỉ còn lại một mảng thịt đỏ lờ nhờ, vẫn còn lùng lẳng một màu lưỡi thè dài ra ghê sợ. Trong tấm gương soi, bụng cô gái kia càng lúc càng bé lại, lồng ngực căng như lật tác sữa cũng đang dần xẹp xuống, tưởng chừng như dính chặt vào da lưng. Máu từ miệng, từ trên ngực, từ dưới bụng của người thiếu phụ đang ồng ộc tuôn ra như suối chảy, khiến cho một kẻ bậm trợn như Hải cũng phải hãi hùng kinh sợ gần như thất thở. Hải sợ hãi đến tái người, tay chân luống cuống bò lùi trên nền gạch bằng cả tứ chi. Đến khi lưng chạm phải bức tường phía sau, gã mới dừng lại. Nhưng Hải cứ há hốc mồm như người cấm khẩu, hình ảnh khủng khiếp trước gương tưởng chừng đã cách xa, nhưng không hiểu vì sao cứ như sắp nhảy ra ngoài, vươn tay vồ lấy Hải. Trong cơn kinh hoàng cực điểm, Hải nhắm tịt mắt lấy hết sức bình sinh rú lên như người hóa giải. Trong phút chốc Hải lập tức cảm thấy có hai bàn tay lạnh buốt nắm chặt vai của mình mà lắc. Ông chủ làm sao vậy? Hải giật mình mở bừng hai mắt, chủ nhân của đôi cánh tay kia cũng đang tái mặt nhìn y. Hóa ra đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là bà giúp việc trong nhà. Người đàn bà ấy đang dọn dẹp dưới lầu bất chợt nghe tiếng thét kinh thiên của Hải, mới lật đật lao lên xem hắn gặp chuyện gì. Thế Hải đang co rúm trong một góc tường, giấy lên đành đạch như con đỉa phải vôi. Đến khi bà lão lao đến lay hắn mới sực tỉnh khỏi cơn mê. Hải ú ớ nhìn người giúp việc rồi lùm cùng bỏ dậy. Ông chủ, ông bị sao vậy hả? Hải lúc này lúng cuống trả lời. Cầm, tôi không sao. Mặc dù đã nói ra lời phủ nhận, nhưng nhìn nét mặt tái xanh không huyết sắc của y, người đàn bà nọ cũng mường tượng ra hắn vừa đối diện với điều gì kinh hoàng. Bà ngoái cổ lại trông lại phía sau, cả gian buồng tắm chẳng có gì khác lạ. Không hiểu hắn đã gặp phải thứ quái sự gì. Trong đầu của người đàn bà chất phác, một ý tưởng vừa lóe lên khiến cho bà bất giác đùi lại. Nhìn Hải từ đầu đến chân rồi lắp bắp như nói để chính mình nghe. Vâng, nếu ông chủ không sao tôi xin phép xuống nhà dọn tiếp. Lời còn chưa dứt thì bóng của người giúp việc đã khuất sau cánh cửa buồng tắm. Bà già ấy không muốn nán lại nơi đây vì vừa liên tưởng cơn hoảng loạn của Hải. Biết đâu đó lại có liên quan đến thứ ma túy hay là thuốc phiện mà gần đây rộ lên rất nhiều những tin đồn đầy rẫy trên mặt báo. Lúc bà già ấy đi khỏi, Hải mới bàng hoàng nhìn lại tấm gương soi, nhưng chẳng có gì lạ. Mọi sự đều hết sức bình thường. Tấm gương vẫn còn đẫm hơi sương, nhưng phản chiếu bên trong chỉ là chân nhà tắm và một khuôn mặt thất thần căng thẳng đang đăm đăm nhìn không rời mắt. Hải dậm bước không dám tiến lại gần. Hắn cũng bỏ luôn việc vệ sinh đánh răng rửa mặt. Hải không còn nán lại nơi này, để rất có thể khi gã ngẩng đầu lên, biết đâu đó cái dung nhan khủng khiếp kia lại lù lù xuất hiện. Ý nghĩ ấy gần như là một luồng điện mạnh chạy dọc sống lưng làm chân tay của gã đột nhiên buồn rùn. Hải nuốt khan nước bọt xuống cổ họng đã gần như tắc nghẹn lại, rồi vội vàng chạy khỏi buồng tắm. Lại nói về Phụng, hắn không đến nhà gặp Hải như ý định ban đầu. Thức cả đêm không ngủ cho nên Phụng thấy người của mình như đi mượn, đầu óc quay cuồng đau như búa bổ. Gã đi xe mà thấy lưng lưng chồng chành như người đang đi thuyền trong cơn sóng đậm. Tay lái đã run, mắt gần như là mở thịt. Phụng vội vàng rẽ vào một quán nước ven đường quốc lộ, nằm sát một ngã tư khá đông người qua lại. Và trong quán gã gọi một lon bò húc, chờ người bán hàng đem ra. Hắn mở lon đổ đầy cốc đá rồi từ từ uống như thấm dầm. Vị ngọt của đường hóa học cùng chất taurin tăng lực khiến cho hắn lại phần nào tỉnh táo. Liếc mắt nhìn sang một chồng báo mới đặt trên bàn, Phụng với tay rút một tờ An Ninh Nhân Dân, lật nhanh xem từng trang có tin tức gì thêm về vụ tai nạn đêm qua hay không. Thế nhưng vừa mới xem được vài trang, cốc nước uống vẫn còn chưa quá nửa, thì bên tai của Phụng đã loẹt xoẹt vang lên những tiếng dép lê như là một người bị thọt. Một chân bước cao, chân kia bước thấp tạo thành một âm thanh cực kỳ khó chịu. Nhưng Phụng vẫn còn đang chúi mũi vào tờ báo, cho nên gã mặc kệ luôn không thèm để ý. Ấy vậy mà những kẻ kia chưa chịu buông tha. Tiếng giáp lê đến gần Phụng rồi dừng lại, kéo theo một mùi tanh tưởi khẳng khẳng, cực kỳ khó ngửi. Rồi thình lình vang lên bên tai của Phụng tiếng ú ớ như giọng của một người bị ngọng. Anh ơi, xin ngửa tay làm phúc, bố thí cho mẹ con tôi đồng cơm đồng cháo. Phụng toan ngẩng đầu trông lên, nhưng bất chợt hắn lại trông thấy một dòng tít hiện lên trên mặt báo. Tai nạn kinh hoàng, một thiếu phụ ra đi giữa đêm mưa phùn gió bấc. Trong bức ảnh tránh đen in mờ trên nền giấy mỏng, tuy không lớn nhưng cũng thể hiện rõ ràng khúc đường len giữa hai hàng cây tùm rậm rạp, bốn phía xung quanh túm đụm cả mấy chục người. Mặc dù chẳng thể nhìn rõ cho cận cảnh, nhưng Phụng vẫn có thể thấy nét u sầu đang ẩn hiện trên gương mặt của từng người. Dĩ nhiên đó là hiện tượng vụ tai nạn do Hải gây nên. Vẫn là khúc đường ấy, rồi trong đêm tối nhưng Phụng cũng đã quen mắt, cho nên hắn không thể nào lầm được. Đang căng mắt đọc những dòng chữ bé tí trên mặt báo, thì tiếng u ớ xin tiền bên cạnh lại vang lên. Phụng khá bực mình, hắn mới chuyển đến vùng này chưa lâu. Nhưng kể từ ngày theo chân của Hải về đây làm ăn, rồi thường xuyên có mặt ở bến xe ngõ chợ, nhưng chưa lần nào Phụng thấy được bóng hành khách trên đường phố. Chẳng hiểu sao giờ này lại xuất hiện một đứa ăn xin ở đâu xa. Toan quay sang bảo bà hàng nước đuổi người ăn mày ra chỗ khác thì tiếng cần cầu ngọng nghịu kia lại vang lên. Anh ơi, xin anh ngửa tay làm phúc, bố thí cho mẹ con tôi đồng cơm đồng cháo, anh Phụng ơi. Phụng giật mình ngẩng phắt đầu lên nhìn, hắn đang không hiểu vì sao đứa ăn mày lại biết tin của mình. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc hắn kinh hãi cực lại, mồm há lớn đôi mắt lạc thần buông rơi luôn tờ báo xuống chân, rồi gặp người nôn mửa. Suốt từ tối hôm qua cho đến bây giờ, Phụng chẳng có gì bỏ vào bụng ngoài nửa cốc bò húc chưa tiêu. Thế nhưng lúc này đây bao nhiêu thứ hổ lốn trong dạ dày của gã bỗng nhiên phọt cả ra ngoài. Nó văng xuống chân bắn tung tóe đi tứ phía. Bởi trước mặt của Phụng giờ này chẳng phải ai xa lạ, chính là người thiếu phụ mới bị chiếc Audi đè chết tối qua. Dưới ánh mặt trời của một sáng mùa đông, vàng vòn và thê lương, sức sống tỏa ra hắt vào khuôn mặt của người thiếu phụ, khiến cho nó càng trở nên xanh xao lạnh lẽo đến rợn người. Khuôn mặt ấy chẳng khác gì khuôn mặt mà chỉ mấy tiếng trước Phụng đã nhìn thấy dưới cơn mưa tầm tã. Có điều nay nhìn nó khủng khiếp gấp bội phần. Người thiếu phụ nọ một tay chìa về phía của gã, tay còn lại đang ôm một chiếc bọc trong lòng. Cái bọc nhỏ bé liên tục dịt ra những dòng dung dịch đỏ ngầu, hôi tanh toàn mùi máu. Trong cái bọc vải đỏ bỗng phát ra một tiếng cười khanh khách của trẻ con, rồi có hai bàn tay bé xíu trồi lên từ dưới nắm chặt lấy hai quầy sách. Hai cánh tay bé tí đó cũng như nhớp máu, nó vạch lần vải mỏng rồi trồi ra một cái đầu bê bít tóc nhưng méo mó một cách dị thường. Một bên mắt đứa bé lồi hẳn ra ngoài như thể bị vật nặng phăng mạnh xuống. Chán đứa quái thai bẹp dí để phần mí trồi lên ra phía trước như một người đội mũ lưỡi chai. Thế quái vật đó không có răng nhưng cứ liên tục ngoác mồm đỏ máu lên cười khinh khách. Phòng tiếp tục nôn mửa làm cho chủ quán và mấy vị khách phải nhăn mặt khó chịu. Cái bóng của người thiếu phụ ôm con lửng lững quay đi. Bà bán nước thấy sốt ruột, chỉ sợ thằng khách lạ mặt này ăn đùng ra đấy thì bà đổ nợ, cho nên chạy lại định hỏi thăm vì tưởng Phụng trúng gió. Nhưng hắn đã vội vã đứng dậy loạng choạng bước đi, quên luôn cả lấy tiền thừa và tờ báo dính bê bết chất nhảy ở dưới đất. Phụng vội vã lao lên xe, quên luôn không thèm đội mũ. Hắn lao đi như là tên bắn, như thể muốn trốn khỏi những hình ảnh gây sợ hãi hùng đang ùn ùn bổ vây đầy tâm trí. Nỗi sợ của một kẻ tội đồ khiến hắn càng thêm hoảng sợ. Phụng nhìn quanh trên con đường có bao nhiêu người thì hình như có ngần ấy đôi mắt chòng chọc vô hồn đang dõi theo. Những đôi mắt như xoáy sâu và tội ác nhấn chìm hắn trong sự hận thù đầy căm hờn, khiến cho Phụng thấy mình đang phóng xe giữa đô thị đông người mà như kẻ độc hành lạc bước giữa nghĩa địa hoang vu, để thấy xung quanh ngập ngụa toàn tử khí điêu linh và trăm ngàn bia mộ lạnh lùng kinh dị. Nỗi sợ hãi thấm đầy trí óc, thông qua những mạch máu đầy nỗi sợ tăng nhanh, làm cho Phụng như một kẻ bị ma bịt mắt, không trông thấy giữa ngã tư đèn vừa chuyển đỏ và một chiếc ô tô đang lầm lũi tiến sang đường. Vụ tai nạn xảy ra cực kỳ thảm khốc, chiếc ô tô bốn cửa bẹp rúm chỉ còn ba. Phụng lao thẳng chiếc xe máy đang chạy hết tốc lực vào thân xe. Cái xe ô tô mất một bên cửa cháy, còn bản thân của hắn thì lao thẳng đầu xuyên qua kính cửa, chui toàn vào cabin, chấn thương sọ não. Trong bệnh viện đa khoa của thành phố, anh khó nhọc viện tay vào tường, từ từ tiến về phía khoa hồi sức cấp cứu đã vãn người qua lại giữa lúc ban trưa. Trời đã sang xuân, tiết trời cũng bớt đi cái lạnh tái tê của mùa đông. Kể từ ngày Phụng lao đầu vào chiếc ô tô giữa ngã tư của thành phố, tính đến nay đã ngót nghét 3 tháng trôi qua. Sau bản tin kinh hoàng ấy, tâm lý của anh bị ảnh hưởng nặng nề. Nhìn chồng nằm trong phòng bệnh sau cuộc đại phẫu kéo dài hơn 10 tiếng, đầu quấn trắng bông băng và máu vẫn dì thấm ra từng vết khâu, vết mổ mà anh dùng mình. Người mẹ và cả cái thai đều không chịu được sự bức bối nặng nề sau vụ tai nạn kinh hoàng của bố. Anh đau đẻ ngay trước cửa buồng cấp cứu. Cô sinh non nhưng cái thai bị rau quấn cổ, ngôi thai chưa kịp xoay vần nên không thể đẻ thường. Đến khi bác sĩ quyết định mổ thì đã quá muộn màng. Muộn màng không phải vì các y bác sĩ không hết lòng vì người bệnh, mà bởi chẳng có người nhà nào của sản phụ ở đó để quyết định cho Ánh lên giường. Đứa trẻ không giữ được, Ánh đau đớn với vết mổ chạy dài, cắt sâu 2-3 lần bụng, còn chồng cô thoi thóp sống này chết mai. Suốt mấy tháng trời, Ánh nằm viện đều nhờ vào sự chăm sóc của Loan, vợ của Hải và những sản phụ nằm bên cạnh. Vết mổ chưa lành, Ánh vẫn phải bỏ dậy để chăm chồng. Phụng không chết hẳn cho xong, hắn chấn thương sọ não cho nên hôn mê sâu. Mái tóc húi của trước đây giờ thành ra chọc lốc. Đầu của Phụng chẳng chịt khâu hàng trăm mũi, nhưng chẳng khác nào những đàn rết nối đuôi nhau chạy dài. Phụng sống như người thực vật, đáy ỉa ngay trên giường để Ánh nai lưng ra chăm sóc. Và cũng suốt mấy tháng dòng, Ánh vắt óc suy nghĩ, nhưng mà không thể nào tìm được nguyên nhân. Vì sao chồng của mình tự nhiên lái xe rồi húc thẳng vào cái ô tô giữa ngã tư thành phố. Cậu vẫn nhớ một thái độ lo lắng bất minh của Phụng ngày hôm đó và đoán chắc rằng đó là nguyên nhân sâu xa khiến Phụng không còn giữ được bình tĩnh. Lấy thân thể mệt nhoài bước vào cửa phòng hồi sức vẫn nồng nặng mùi ê te khử khuẩn. Ánh dùng mình ngắt nơi mấy cái vì cái lạnh giá kỳ lạ trong phòng. Cô ngước đầu nhìn điều hòa để 21 độ. Thảo nào khiến cho cô cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Toàn với tay lấy điều khiển trên tường, thình lình trên chiếc giường đơn bỗng có tiếng người kêu ú ớ. Phía ấy cũng chính là chú Phụng đang nằm hôn mê, cả mấy tháng trời không tỉnh. Ánh quay phát lại nhìn, quả nhiên cô thấy chồng mình đang quằn quại trên giường. Cả người của Phụng oằn lên, sống lưng cong lại, uốn ngược lên trên như một con bệnh mắc chứng kinh phong sắp đến ngày xuôi tay nhắm mắt. Anh thấy chồng của mình đang há mồm ú ớ kêu những điều không ai nghe. Miệng của hắn mở to, bọt mép sùi ra trắng xóa. Khiến không chỉ cô mà cả mấy bệnh nhân nữa, nằm ở đầu giường bên cũng kinh hãi giật mình. Một ai đó có vẻ như bình tĩnh nhất, quay về phía của anh rồi thét to. Còn đứng được ra đó, gọi bác sĩ nhanh đi. Tiếng người đó vừa dứt thì lại có mấy người nhà của bệnh nhân còn lại vùng lên cuống quýt bảo. Nhanh lên giữ tay chân lại. Ai đó có đôi đũa được cho em mượn đi. Em gá vào mồm nó không nó cắn lưỡi chết bây giờ. Trời đất ơi, khổ thân chưa, gọi bác sĩ đi. Tiếng người nói léo nhéo không ngừng khiến cho Ánh sực tỉnh. Cô quên cả cơn đau vẫn đâm mỉ từ vết mổ, nhăn nhó lao ra khỏi phòng trực ban nhờ bác sĩ. Một vài nhân viên của bệnh viện dường như cũng nghe được tiếng ồn ào, cho nên đang vội vàng chạy tới. Hành lang của bệnh viện vốn yên tĩnh một cách nặng nề, trong phút chốc trở nên huyên náo căng thẳng. Anh chẳng biết người ta làm thế nào, thế nhưng một lúc sau thì mọi việc dường như dịu xuống. Ông bác sĩ bà nấy chạy vào bây giờ cũng đã đi ra, khuôn mặt tuy thấm đẫm mồ hôi nhưng lại tỏ ra vô cùng rạng rỡ. Chúc mừng chị và gia đình, anh đã hồi tỉnh thế nhưng mà bị chấn động thần kinh cho nên vừa nãy có phản ứng. Chúng tôi cũng đã tiêm cho anh một liều an thần rồi. Bây giờ bệnh nhân sẽ ngủ, lát nữa anh nhà tỉnh dậy chúng tôi sẽ tiến hành thăm khám lại. Anh nhìn qua vai của người bác sĩ, thấy chồng của mình đã ngủ cho nên rối rít cảm ơn. Ông bác sĩ cười xòa rồi quay lưng bỏ đi, để Ánh ở lại trên hành lang của bệnh viện. Chiều tối ngày hôm ấy, Ánh bưng bát cháo cho chồng. Phụng vừa mới tỉnh lại sau khi thuốc an thần hết tác dụng, nhưng đầu của hắn vẫn còn đau bứt không ngừng. Phụng nhìn cái đầu chẳng chịt những vết khâu mà tái mặt dùng mình, tự nhủ có lẽ cả cuộc đời này của hắn sẽ không bao giờ dám rời xa cái mũ bảo hiểm một lần nào nữa. Có ông nọ là một người nhà bệnh nhân cũng đang nằm ở đây vì tai nạn giao thông. Thế Phụng tỉnh lại rồi lại tủi thân nhìn đứa con của mình đang thoi thóp mà thốt lên. Đấy là cậu may mắn lắm đấy. Bước một chân qua cửa tử rồi còn gì. Chẳng bồi cho thằng con trai tôi. Không biết là có qua được đêm nay không. Phụng nghe mà chỉ biết im lặng cúi đầu bởi câu nói của ông già nọ vừa nhắc nhở cho hắn nhớ lại cái căn nguyên khủng khiếp khiến hắn lao đầu vào ô tô ngày hôm đó. Làm sao Phụng có thể quên đi ký ức hãi hùng này, bởi vì ngay cả trong lúc hôn mê, hình ảnh của người thiếu phụ có khuôn mặt hàm dưới nát nhừ, máu và rớt rãi chảy tràn qua khóe miệng vẫn còn hiện diện trong tâm trí của hắn. Cả đứa bé còn chết ngay trong bụng của người con gái kia cũng vậy. Đã có lúc Phụng thấy nó nhảy lên cả người của mình, đánh đu trên vai, cười khanh khách hoặc là the thé như xé vải, khiến cho Phụng muốn phát điên, nhưng cũng không thể nào thoát khỏi giấc chiêm bao ghê gớm đó. Công mày mà hắn tỉnh lại. Phong nhìn ánh bưng tô cháo vào buồng bệnh, hắn nhìn cái bụng xẹp lép của vợ mà cố quay mặt giấu đi tiếng thở dài. Phong không dám mở mồm trách vợ vì đã để xảy đi đứa con. Bởi lẽ hắn cho rằng cái gốc rễ sâu xa đều bắt nguồn từ hắn, tội lỗi mà hắn đã gây ra. Càng nghĩ Phong lại càng thấy rùng mình, hắn đã gieo nhân và bây giờ phải gặt quả. Chỉ có điều quả đắng này nào có phải do Phùng chủ ý gây ra. Nhìn ánh đang quấy bắt cháo cho nhanh nguội, Phùng bột mồm rồi hỏi. Tình hình ở nhà ổn không? Anh ốm, bác Hải có vào thăm không? Ánh vừa nghe nhắc đến cái tên đó thì bất giác giật mình. Cô ngẩng phát mặt lên rồi lắp bắp. Em quên. Quên mất chưa báo với anh. Bảo gì cơ? Sao mình lắp ba lắp bắp như vậy? Phùng Thắng dùng mình phản ứng và thái độ của vợ cho gã thấy. Hình như trong lúc hôn mê đã có rất nhiều biến cố xảy ra mà Phùng không hề hay biết. Im lặng một lúc anh mới trả lời. Anh Hải chết rồi. Cái gì? Ông Hải chết? Phùng dồn dập hỏi trước mặt của gã. Anh run rẩy ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, như thể đang cố lại chút bình tĩnh cuối cùng. Cái chết của Hải đối với cô và có lẽ tất cả mọi người lương thiện đều kinh dị và khủng khiếp. Bởi chắc có lẽ trong vùng này chẳng mấy khi người ta có dịp chứng kiến một biến cố hãi hùng như vậy. Đối diện trước mặt của anh, Phùng cũng bần thần chết lặng. Hắn đờ ra như một người cấm khẩu. Ánh mắt thẫn thờ vô hồn nhìn ra ngoài cánh cửa. Một lúc sau Phùng ấp úng trả lời. Ông Hải chết thế nào? Anh nhìn sang bên chồng, cô không muốn chồng mình vừa ống dậy đã liên tục tiếp nhận những hung tin như vậy. Cho nên ngẫm nghĩ một lúc như cố sắp xếp những ý tưởng trong đầu, Đoàn đánh lên tiếng bảo. Công an nói anh Hải tự tử, nhưng mà chị Loan bảo là không phải vậy. Mặt của Phùng đờ ra kinh ngạc trước những gì vợ mình đang nói. Hắn như người cấm khẩu trong giây phút. Phùng không thể nào tưởng tượng nổi một kẻ như Hải lại tự đi tìm cái chết. Thật vậy, cái chết đến với Hải như một lời sấm truyền được mặc khải từ rất lâu về trước. Đó là cái quả mà hắn phải gặt sau khi đã gieo nhân. Cái nhân tàn ác và mất tính người. Kể từ sau buổi sáng gặp ma trong nhà tắm và biết tin Phùng, thằng đàn em của mình tự nhiên vượt đèn đỏ rồi lao đầu vào ô tô. Hải cảm thấy dường như bủa vây xung quanh hắn là một thế lực vô hình để ám ảnh, là cái sức mạnh tâm linh mà Hải từ trước đến nay vẫn luôn luôn phủ nhận. Hắn có bao giờ chịu tin vào những điều mê tín đâu. Bằng chứng là đã cả trăm lần đám anh em xã hội dù Hải đi đền chùa lễ lạt, nhưng hắn ta đều gạt đi. Bởi Hải nghĩ rằng trong trời đất này chỉ có hắn là duy nhất. Thành công và sự giàu có hôm nay đều xuất phát từ chính bàn tay nhuốm máu của hắn mà ra, chứ đâu phải là thần Phật nào phù hộ. Ấy vậy mà bây giờ kể từ trông thấy dung nhan khủng khiếp của người thiếu phụ xuất hiện trong gương, Hải không còn như xưa nữa. Cụ thể là sáng hôm đó sau khi thấy hồn ma trong nhà tắm, Hải còn nghĩ rằng mình say rượu cho nên hoa mắt. Hắn cho rằng sự có mặt của bóng ma kia là do trí tưởng tượng của mình. Ngồi trong căn buồng rộng rãi, Hải ngẫm nghĩ hồi lâu rồi buột miệng rủa. Còn mẹ nó chứ, đâm phải ai không đâm lại đi hút vào con chửa. Đen thật đấy, chắc phải giải xui. Nghĩ là làm, Hải chụp lấy điện thoại. Trong nháy mắt đã lần đến số em đào tư mà Hải đã làm mắm từ lâu. Đó là Hồng, một đứa con gái năm nay mới 19 tuổi. Vốn là một em hàng nằm trong đường dây dắt gái của một tay trùm địa phương. Hồng lọt vào mắt xanh của Hải cách đây 2 năm khi mới chập chững lên thành phố để tìm việc. Với thân hình phòng phao mời gọi, Hồng không khó khăn gì trong việc chiều chuộng được sự sung mãn của Hải. Thậm chí nhiều khi, chính gã còn phải đầu hàng trước kỹ năng của em đào ngon nghè. Như một thói quen, hễ cứ có chuyện không vui hay kể cả khi ăn được chuyến hàng nào, Hải đều tìm đến Hồng như một cuộc liên hoan. Loan và của Hải không lạ gì việc này, nhưng vì thua sút về nhan sắc và tuổi tác, cho nên Loan đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chiều cành chung chồng mà chẳng dám kêu than. Kêu làm sao được, Loan đều muốn đến một người như Hải. Xuất thân từ một cô gái học hết cao đẳng sư phạm, tuy không quá xinh đẹp nhưng chí ít cũng là một giáo viên tiểu học. Nhưng vì gia đình Loan có một món nợ không thể nào trả được, cuối cùng đành làm một lễ cưới hợp thức hóa để việc gá con trả nợ. Lại nói đến Hải, sau khi gặp hồn ma trong nhà tắm, hắn lên xe đi tìm Hồng xả xui. Mở cửa đón Hải, Hồng mặc một bộ đồ ngủ bằng ren mỏng, thứ vải mà có cũng như không, phô bày tròn vẻ những đường nét kêu gợi đầy mời gọi. Nhìn Hải đắm đuối, Hồng mỉm cười bảo: "Vào đi anh, vào tắm đi, em chuẩn bị sẵn nước nóng rồi đấy." Nhưng Hải lắc đầu, ký ức đầy ám ảnh mới diễn ra sáng nay khiến hắn chưa dám bước chân vào phòng tắm. Sau một lần nữa phải đối diện với khuôn mặt khủng khiếp nát bét của người thiếu phụ kia, Hải liền đáp: "Anh tắm ở nhà rồi, và giải quyết cho anh đi, anh bứt rứt quá." Hồng nghe Hải nói như vậy thì nháy mắt mỉm cười và kéo Hải vào nhà. Hồng đã nhún vai để tà áo là rơi xuống đất. À, ngồi xồm hai đầu gối hơi giãn ra. Một tay tự khai phóng chính mình, tay kia tháo thắt lưng của Hải rồi lôi tuột chiếc quần bỏ xuống đầu gối, triển khai những động tác cực kỳ thành thục. Nhưng đòi hỏi một lúc, kim đồng hồ của Hải vẫn chỉ 5:30. Hơi sốt ruột nhưng Hồng vẫn cố nhịn, thủ thì bảo: "Thôi mình vào giường nằm đi, em đau chân quá." Dứt lời, à túm lấy dụng cụ duy trì nòi giống của gã đàn ông bậm trợn rồi lôi hắn vào phòng ngủ. Hải không nói gì, khuôn mặt ngây đờ lững thững đi theo như một người mất vía. Nằm vào ra giường, Hải nhắm mắt cố xóa đi những hình ảnh hãi hùng, đánh lừa tâm trí bằng những trò tiêu khiển mà Hồng đang loay hoay ở giữa háng. Giọng nói ngọt như đường như mật cứ như vậy rót vào tai, cộng tiếng rên rỉ mời gọi khiến cho gã hơi nguôi ngoai được phần nào nỗi sợ đang vẩn vương trong trí óc. Cô gái giang hồ mỉm cười thở vào tai khiến cho Hải dùng mình một chút. Sau đó cô ả luồn xuống dưới, cố gắng kiên nhẫn thêm vài lần, vừa loay hoay vừa nói: "Nào, để em gọi nó dậy chiều em nào." Lần này thì công hiệu, Hồng cũng vui lây luôn vì biết càng phục vụ nhanh thì càng xong việc sớm. Cô leo lên người của Hải rồi cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt, khô khốc của gã giang hồ cụm cán. Hải bị cái thú đầm ấm gối chăn này làm cho tỉnh lại, nên hắn cũng mở miệng đón nhận nụ hôn và cái lưỡi không biết từng chọc bao nhiêu cái mồm khác. Nhưng đang ngấu nghiến hồn của gái giang hồ, đột nhiên hắn nhận ra có cái gì đó không đúng. Hồn có một chút mà sao dãi dứt của cô ta chảy nhiều như vậy, ướt đầm cả khuôn mặt lại còn hôi tanh. Khá giận mình mở tròn mắt ra thì kinh hãi há mồm, rồi đẩy mạnh con hàng non của mình ngã ngửa xuống đất. Rồi cứ như vậy tổng ngồng đạp tung chăn chiếu, rồi bò đến vào sát góc tường. Khi Hải mở mắt ra thì ngồi trên bụng của mình không phải cô cà ve ngon nghè, mà chính là người thiếu phụ với một nửa khuôn mặt bị nghiền nát dưới bánh xe. Cả hàm dưới đã vụn nát nên rớt rãi máu me mới chảy ra đầy mặt hắn. Và bên dưới bộ ngực căng tròn đầy mời gọi của cô gái giang hồ đã bị thay thế bằng một mảng thịt đỏ ối trộn lẫn vào nhau sát cả da với lưng. Và cái bụng tròn vo thì vừa bục ra để lộ ra một chiếc thai nhi đang vùng vẫy, đôi tay bé xíu dính đầy nước ối. Cảnh tượng khủng khiếp khiến hồn vía của Hải như thể lên mây. Hắn muốn hét lên nhưng không hét nổi. Hắn cứ chần chần há hốc mồm nhìn dung nhan kinh hoàng đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất để lao về phía gã. Trong giây phút nãy, Hồng chẳng biết Hải còn lấy được từ đâu chút can đảm mà vùng lên. Cá lộn nhào ra sau vớt được cái đèn ngủ, giật tung khỏi ổ cắm rồi ném về phía hồn ma của người thiếu phụ. Cửa sổ phòng chỉ che bằng một tấm rèm mỏng cho nên ánh sáng mặt trời vẫn chan hòa chiếu tới. Thế nhưng mà ánh sáng không giúp cho Hải cảm thấy yên tâm, trái lại nó lại càng soi rõ những chi tiết rùng rợn trên khuôn mặt, trên cơ thể của oan hồn. Chẳng biết từ lúc nào Hải đã bĩnh luôn ra đất, dòng nước ấm ấm khai khai chảy ướt cả hai đầu gối đang buồn rùn. Có thể hắn ngã xuống bất cứ lúc nào. Hắn cúi xuống nhìn mặt mếu sạch đi như một đứa trẻ con bị người ta bắt nạt. Đoán chắc rằng con ma kia sẽ lao đến bóp chết gã ngay lập tức. Thế nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì ma quỷ chẳng thấy đâu. Hải chỉ thấy nét mặt vừa sững sờ mà kinh ngạc của Hồng. À đã nhặt được ở đâu một cây gối che đi phần thân thể lõa lồ. Trên trán của Hồng máu đang rịn ra vì bị cái đèn ngủ kia ném trúng. Nhưng cô ả đã quen cả cơn đau, đứng đựng ra đó không hiểu nhân tình của mình tại sao tự nhiên lại hóa rổ hoa dại. Hải đã qua cơn xúc động, hắn nhìn ả nhân tình bằng con mắt vừa ái ngại vừa bạc nhược, lại nhìn xuống thích công dụng truyền giống mềm nhũn xun lại bằng quả ớt. Hải tái mặt ngượng ngùng không thèm lau đi vết bẩn mới chảy xuống chân, gã lùi cái quần bò mặc luôn rồi tung cửa như chạy trốn. Đúng ra thì Loan chẳng thể nào biết được những việc này, Nhưng chính Hồng đã trực tiếp gọi cho chính thất để kể tội tình nhân. Kết thúc một cuộc điện thoại, Hồng thủ thỉ: Em bảo này, chị để ý anh Hải đi. Em sợ có khi ông lại dính vào ma túy mà tèo thì chết đấy. Bây giờ không phải như ngày xưa các cụ hút thuốc phiện đen đâu, toàn là những thứ vớ vẩn linh tinh, cho nó hòa trộn vào để giảm giá ma túy đấy. Loan nghe phòng nhì của chồng căn dặn mà thấy vừa tức vừa thương, cô liền chép miệng: Chị biết rồi, cô cũng đi xem vết thương ra sao nhé. Ông Hải về rồi, đang khóa cửa trốn ở trong phòng ngủ. Loan dứt lời thì cúp máy. Cô không thèm đáp lại lời chào của Hồng vừa vang lên trong điện thoại. Những mắt nhìn vào phòng ngủ đang khóa kín, nhưng Loan vẫn có thể nghe thấy được những tiếng rên rỉ rất khẽ cất lên. Chuyện là trăm năm giờ mới thấy. Hải đang khóc gã côn đồ cùng cắn một thời, đang khóc lóc như một đứa trẻ con. Không kể từ sau ấy thì Hải không còn như bình thường. Hắn gầy rộc cả người, không tiếp xúc với vợ con, và dĩ nhiên cả đám đàn em của mình cũng vậy. Đã có rất nhiều lời đồn đoán bổng đen trong giới giang hồ, trong thành phố này. Hải từ trước đến giờ luôn có mặt trong những buổi tiệc tùng gặp mặt. Nhưng này hắn hoàn toàn mất hình mất tiếng, từ hồ như đã rút chân khỏi giới hắc bạch từng vùng vẫy một thời. Nội chỉ có người trong nhà mới nắm được tình hình hiện tại của gã. Hải trốn chịt trong phòng, nhốt mình trong bốn bức tường như gái đẻ đương kỳ ở cữ. Hai lần một ngày bà giúp việc hoặc Loan sẽ lên gõ cửa để tiếp tế thức ăn. Thế nhưng lượng ăn của hắn ta cũng thất thường như tâm tính. Ban đầu vẫn còn hít được một bát tô cơm, nhưng mà dần dà giảm dần, cho đến khi mà một dạo nọ, Hải như là không đụng đũa. Có lần Loan đánh bảo lấy chìa khóa riêng, mở cửa khi đoán Hải đã ngủ. Cánh cửa vừa mở ra thì Loan lập tức giật mình. Trong căn phòng tối tăm kéo kín rèm, Hải ngồi ở trên giường mặt hướng về cửa. Cái đầu to tròn trong lúc ngày nào bây giờ lởm chởm mọc lên những sợi tóc nửa đen nửa trắng, đầm ra tu tủa như là lông nhím. Kèm với bộ râu lâu ngày không cạo, khắc họa rõ nét tiêu điều bạc nhược của một người thất trí. Nét mặt của Hải mất đi hoàn toàn sự bậm trợn thuở xưa, thay vào đó đó là sự sợ hãi ngẩn ngơ, không khác nào một kẻ tâm thần bấn loạn. Khuôn mặt của hắn gầy rộc cả đi, hai cái má phèn phẹt ngày xưa giờ đây thóp lại, đổ lộ ra xương hàm và hai gò má nhọn hoắt, tưởng chừng như sắp đâm thủng thịt. Đôi mắt mở thao láo lúc nào cũng rực sáng tinh quang, thì nay đã mở đục điêu linh thất thần và trũng sâu như lâu ngày không ngủ. Đôi mắt thâm quầng ấy vừa nhìn vào Loan, bước vào thì cũng thình lình đổi sang một trạng thái hoảng loạn cuống cuồng. Hải đứng phất lên khiến cho Loan giật mình, từng chồng chuẩn bị lao đến cho mình một trận. Thế nhưng không phải, trái với sự dự đoán ban đầu. Sau khi hắn vội đứng dậy, Hải đã túm này lấy cái gối rồi nhảy bổ xuống chui tọt vào gầm giường, vừa la hét vừa khóc lóc như một đứa trẻ con bị người ta dọa ma. Trời đất ơi, cô tha cho con lạy cô, con biết tội con rồi, tha cho con. Như một phản xạ cực mạnh, Loan lao đến ôm lấy chồng, kéo ra khỏi gầm giường tối tăm. Nhưng không được, bởi cô càng tiến lại gần thì Hải lại càng lùi sâu hơn. Cái thân thể bộ tường khổng lồ ngày nào giờ đây còm cõi chui tọt xuống gầm giường như một con chuột chũi rên lên và rên la như cầy sấy. Loan bất lực trước người chồng hóa điên, cô trần trừng hai mắt không thể nào tưởng tượng nổi có một ngày người đàn ông quyền lực đó có thể nghiêng trời lệch đất này lại trở nên điên điên dại dại khi tỉnh khi mê. Trước cảnh tượng kỳ dị rợn người, Loan chẳng biết phải làm gì ngoài việc lùi dần về sau. Nước mắt Hai Hàng nghĩ đến cảnh đám đàn em của Hải trong nay mai sẽ biết sự thật về xếp chúng, vị trí và cuộc sống của mẹ con cô sẽ chẳng biết sẽ về đâu. Cánh cửa buồng đóng lại sau lưng, Loan tựa vào trong tường run lên vì cơn xúc động nghẹn ngào trước một tương lai đầy bất chắc. Đó cũng là lần cuối cùng Loan thấy chồng của mình còn sống, bởi vì số Nam Tào đã gạch tên Hải vào một đêm mưa. Nỗi sợ hãi gần như đã lấy đi lý trí. Trong cơn hoảng loạn, Hải nghĩ rằng chỉ cần không nghe, không nhìn sẽ không bị hồn ma của người thiếu phụ hiện lên ám ảnh. Hắn mở to đôi mắt trừng trừng gần như rách kẽ. Cơn đau kinh hoàng bỗng lên dữ dội, nước mắt hòa với máu từ hai nhãn cầu chảy xuống dòng dòng trên đôi gò má. Hải còn mắt bị móc ra nhìn không khác nào hai quả trứng chim cút lộn với vằn vện đầy tia máu và những sợi dây thần kinh chẳng chịt. Hải cứ như vậy để ngay cái nhãn cầu thòng đọng đung đưa, quên cả vào má vào môi. Mùi tanh của máu sộc thẳng vào mũi, khiến Hải buồn nôn không kìm được. Hắn gặp người ông ngọc tuôn ra cho thức ăn ít ỏi mà dạ dày tiêu hóa từ sáng. Ngày giờ đây, ít nhất hắn được an ủi là không còn phải trông thấy hồn ma của người thiếu phụ kia thêm. Trên khuôn mặt chỉ còn lại hai cái hố mắt đen ngòm thầm thầm, như chính lương tâm ác độc của Hải. Hắn cười lên khanh khách dù không còn trông thấy gì. Nhưng chẳng hiểu thế nào, Hải vẫn lần ra được bên cửa sổ. Hắn viện tay và chấn xong, lảo đảo đứng nhòm người lên như muốn đối diện hồn ma của người con gái. Hắn mở miệng ú ớ nói với một người như bị ngậm. Mày không giết được tao đâu. Dĩ nhiên thì không có tiếng đáp lại, hoặc nếu như có thì hắn ta cũng chẳng thể nghe thấy gì, và chính hắn cũng không nghe thấy hắn. Giờ đây gã xã hội đen cộng cán một thời chỉ còn là một kẻ điên vì hoảng loạn, ân hận với những việc tàn bạo của mình. Quả báo đến và chẳng bỏ sót một ai, lưới trời tuy thưa mà khó thoát, cũng chính bởi những cái điều như vậy. Trong giây phút bất ngờ tỏ ra tỉnh táo, Hải nhận ra lúc này hắn chỉ còn là một kẻ phế nhân, một thằng mù loà và điên dại không phải con người. Hải rút thắt lưng già của mình rồi vòng qua chấn song cửa sổ như một cái thòng lọng, lần mò siết chặt một đầu còn đầu kia thể buông thõng xuống. Hắn cười lên khanh khách thêm một lần nữa, rồi cho cổ của mình vòng qua cái thòng lọng tự chế và buông người ngồi bệt xuống. Cuối cùng Hải cũng chính thức thoát khỏi bóng ma của người thiếu phụ bị hắn nhẫn tâm nghiền bánh xe qua. Một lần và mãi mãi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và